12 chòm sao, song giải, ít tam to gâu. Chương 38, biển êm đờ en. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào các bạn, ít, ít tam to gâu. Sau gần một năm đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho nơ trong suốt một năm qua. Chuyện đã kết thúc, nhưng không đồng nghĩa với chuyện tình giữa song tử và cự giải đã khép lại. Song tử và cự giải vẫn sẽ yêu nhau. Nơ sẽ viết thêm 2 chép ngoại truyện và 1 chép tâm sự. Nơ sẽ tặng ngoại truyện 1 cho bạn nào vote chép 38 đầu tiên nhé. Thanh for you, chép 38, biển êm, the end. Lâm Hoàng vội mở phong thư ra đọc. Trên những nét chữ đẹp và mềm mại ấy lem nhem nước. Hồng Sương đã khóc ư, Hoàng. Cho phép tôi gọi ông bằng mình, một lần sau cuối. Khi mình đọc bức thư này thì có lẽ em đã ở rất xa. Em thật sự không dám đối mặt với mình và Chi. Em biết, mình đã biết tất cả mọi chuyện. Em cũng biết là mình rất hận em. Nhưng em vẫn muốn nói ra chân tướng của sự việc năm đó. Phải, năm đó chính là em đã thuê người bắt cóc cự giải khi Thanh Chi vừa mới sinh. Em thật là người phụ nữ xấu xa đúng không mình? Cự giải đâu có lỗi. Em đã thuê một nữ hộ sinh bế cự giải đi khi con bé đang trong phòng tắm. Cự giải sinh ra có một vết bớt son trên lưng nên cô ấy đã dễ dàng tìm được đứa trẻ có bớt son đó và bỏ nó ở cô nhi viện. Nhưng khi em đến kiểm tra, cự giải vẫn nằm đó. Và một lần nữa, em đã bảo cô ta bế con bé đi. Lúc đó có một đôi vợ chồng vừa mất con, nên cô y tá đó đã bán cự giải cho họ. Cô bé bị bắt lầm năm xưa chính là sư tử, con dâu của mình. Em cứ nghĩ sau khi Thanh Chi mất đứa trẻ sẽ rời khỏi mình. Mình sẽ trở lại bên em, vì em yêu mình. Nhưng em sai rồi. Em là một người phụ nữ không đoan chính. Em không xứng đáng với mình. Em có lỗi với mình, với Thanh Chi và con gái của hai người. Em biết mọi người sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Nhưng em vẫn muốn nói một lời xin lỗi muộn màng. Lâm Hoàng, Thanh Chi, xin lỗi. Em cũng cảm ơn mình và Thanh Chi đã yêu thương nhân mã. Tạm biệt, và vĩnh biệt. Lâm Hoàng nhắm mắt lại, đưa bức thư cho Thanh Chi. Sau cơn mưa trời lại sáng, Lâm Hoàng đã từng rất yêu Hồng Sương. Nhưng bây giờ chỉ còn sót lại chút dư âm giữa tình người với người. Phải, có lẽ ông đã không thể tha thứ cho Hồng Sương vì bà ấy đã làm tổn thương ông. Tổn thương Thanh Chi và tổn thương đến cả con gái lẫn con dâu của ông. Nhưng hận thù thì có ích gì? Hơn 20 năm rồi. Hận vậy đủ rồi. Lâm Hoàng chợt thấy nhẹ lòng hẳn đi. Mình à, chuyện đã qua hãy để cho nó qua nhé. Thanh Chi cầm lấy tay Lâm Hoàng. Nhẹ nhàng nói. Ừ, cự giải. Con cũng bỏ qua tất cả đi. Ba, con không hận gì đâu. Cự giải nói. Tha thứ cho chị nhé. Em dâu, nhân mã bước đến trước mặt cự giải. Nói nhỏ, em, không trách chị, có trách thì trách song tử là một tên đại ngốc thôi. Cự giải chủ động ôm nhân mã. Cô không muốn hận ai cả, không muốn bất kỳ ai tổn thương nữa. Nhân mã vòng tay lại, nước mắt cả hai lặng yên rơi xuống. Trời đã quang, biển đã êm, song tử nhíu mày, cậu đọc thật kỹ tập hồ sơ. Cuối tuần tập đoàn sẽ tổ chức một buổi trình diễn thời trang. Mục đích là để chọn ra nhà thiết kế mới cho công ty thời trang thuộc tập đoàn Moon. Đây là dự án đầu tiên mà song tử trực tiếp thực hiện. Nhất Nam không tham gia vào. Lâm Hoàng cũng nói rồi. Muốn cưới cự giải thì song tử phải thể hiện mình là người đàn ông tháo vát. Có thể tự lo cho người phụ nữ của mình. Dự án lần này không phải dễ. Song tử cần lựa chọn một nhà thiết kế có thực lực. Cậu đưa tay lên dây dây thái dương. 2 ngày liền song tử đã làm việc không nghỉ ngơi. Cậu đưa tay lên cổ áo sơ mi. Giật bung chiếc cúc đầu tiên. Song tử khẽ liếc qua điện thoại. Nhíu mày bực bội. Bạn gái kiểu gì mà không thèm nhắn cho cậu một tin. Cappuccino này. Một giọng nói không thể trong trẻo hơn làm song tử cảm thấy bớt mệt hẳn. Nhìn sang cô gái đang mỉm cười tươi tắn bên cạnh, cậu nhíu mày, tỏ ý không vừa lòng. 2 ngày không nhắn cho anh một tin nào. Em bận mà, cự giải nói. bận đi mua sắm. Song Tử cầm ly cà phê thơm phức, tu một hơi. Có đâu, bận thiệt mà. Cự Giải vểnh môi lên bực bội. Cô cũng phải chạy theo công việc gần chết chứ có su y gờ sứa y gờ gì. Mà Cự Giải không trách Song Tử thì thôi. Cậu còn quay ngược lại trách cô. Song Tử thấy Cự Giải như vậy. Cậu thấy mình thật có lỗi. Là con trai, đáng lý cậu nên dành chút thời gian quan tâm đến cô gái của mình chứ không nên để cô ấy chăm lo mình từng chút như vậy. Cự Giải rất dễ tủi thân. Song Tử kéo Cự Giải ngồi lên hai chân mình. Nhẹ nhàng nói, thôi bỏ qua đi, sao lại chạy tới đây? Không tới thì nói không quan tâm. Tới lại hỏi, Cự Giải dỗi, nhớ anh hả? Không thèm. Song Tử không nói thêm gì. Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc Cự Giải. Song Tử cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều. Tối mai là buổi trình diễn rồi. Song Tử sẽ rất vất vả đây. Mình đi ăn nhé. Cự Giải nói. Song Tử tắt máy tính. Cậu nắm tay Cự Giải. Đưa cô tới một nhà hàng. Song Tử để Cự Giải chọn món. Trong lúc chờ đợi cậu vuốt tóc Cự Giải rất ân cần. Song Tử biết. Đôi lúc mình rất vô tâm với bạn gái. Nên trong những phút ngắn ngủi này cậu muốn chăm sóc cho cô. Món bít tết được đem ra. Song Tử cẩn thận cắt nhỏ phần của mình rồi đưa cho Cự Giải. Anh học kiểu Pháp hả? Cự Giải cười tươi. Ăn đi. Hai người tập trung vào bữa trưa. Cự Giải xiên một miếng thịt. Đưa trước miệng Song Tử. Em muốn thử một chút ngôn tình. Trẻ con quá đấy cô. Song Tử tuy nói vậy nhưng vẫn ăn một cách ngon lành. Song Tử và Cự Giải thật sự chưa có một buổi hẹn hò nào cả. Song Tử thấy thật thiệt thòi cho Cự Giải. Công việc cũng đã hoàn thành. Chỉ cần chỉnh sửa lại chút đỉnh. Song Tử nhìn Cự Giải. Nói, chúng ta hẹn hò nhé. Anh còn công việc mà. Để sau đi, công việc xong rồi. Anh muốn chúng ta có một buổi hẹn hò thật sự. Nhưng, không tranh luận nữa. Em muốn đi đâu? Song Tử cắt ngang. Cự Giải nhíu mày suy nghĩ. Tới bãi biển bí mật của anh. Được rồi. Song Tử thanh toán tiền rồi lái xe đưa Cự Giải ra biển. Đã 5 năm rồi Cự Giải mới trở lại nơi này. Còn Song Tử cũng đã hơn 1 năm rồi không tới vì bận rộn. Bãi biển này Song Tử đã mua lại. Cậu muốn giữ nguyên nét hoang sơ của nó. Cự Giải và Song Tử ngồi dưới phiến đá ngày xưa. Đưa mắt nhìn ra biển. Mọi thứ vẫn như vậy. Cát trắng, biển xanh, trời xanh, mây trắng. Hai người vẫn ngồi ở tảng đá đó như xưa. Chỉ khác là Cự Giải hôm nay lại dựa hẳn đầu lên vai Song Tử. 5 năm không phải là một thời gian ngắn. Nó sẽ khiến con người quên đi một số chuyện vụn vặt. Nhưng với Cự Giải thì không. Cự Giải vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy. Ngày cùng Song Tử trốn học ra biển chơi. Cự Giải nhớ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, cái nắm tay ngày ấy. Đến giờ mà fanpage và trang cá nhân của Cự Giải vẫn để tấm ảnh bìa dưới hoàng hôn của 5 năm về trước. Song Tử và Cự Giải nói rất nhiều chuyện. Kể cho nhau nghe về khoảng thời gian xa cách. Ánh hoàng hôn dần phủ xuống thế gian. Bầu trời nhuộm màu cam vàng thật đẹp. Mặt trời dần trốn xuống lòng biển. Nghỉ ngơi sau một ngày dài. Từng đàn chim rủ nhau về tổ. Mới 5 giờ mà trăng đã lên. Song Tử, kể em nghe chuyện anh từng ở đây được không? Cự Giải bỗng nói. Em vẫn còn nhớ chuyện đó sao? Kể em nghe đi. Song Tử nói. Hồi đó anh mới 6 tuổi. Mẹ và ba cãi nhau rất lớn nhưng anh không biết lý do là tại sao. Mẹ giận ba nên dẫn anh bỏ nhà đi và tới đây sống gần nửa năm. Chính là căn nhà gỗ cách đây hơn một cây đó. Vậy sao bác gái lại về? Bà nội anh bệnh nặng nên mẹ mới về. Mẹ cũng tha thứ cho ba vì bà nội mất sau đó không lâu. Giờ anh đã biết lý do của trận cãi và khi đó là gì rồi? Là gì? Mẹ biết chuyện ba có con riêng. Cự Giải gật gù rồi không nói thêm gì. Cô nhắm nhẹ mắt lại rồi ngủ quên luôn. Song Tử lắc lắc đầu. Cự Giải đối với Song Tử không chút đề phòng. Tin tưởng tới mức ngủ ngay bên cạnh cậu. Gió đêm sẽ rất lạnh. Song Tử nhẹ nhàng bế Cự Giải lên xe. cờ Iota Á Sigma viết thường khoác đáp lên người cô rồi đưa cự giải về nhà. Tới biệt thư Lâm ra. Song Tử mới lay lay người cự giải. Dậy đi, cự giải. Em đã ngủ quên hả? Ừ, mau vào nhà đi không hai bác lại lo. Song Tử, ngủ ngon. Cự giải khoác lại áo cho Song Tử rồi hôn nhẹ lên má cậu thay cho lời tạm biệt. Ngủ ngon. Song Tử đợi cự giải vào nhà rồi mới lái xe đi. Cậu cần hoàn thành dự án lần này để có thể cưới cự giải. Song Tử không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Buổi trình diễn thời trang do tập đoàn Moon tổ chức nên tất nhiên sẽ trở thành tâm điểm cho cánh nhà báo. Ai cũng biết mục đích của buổi trình diễn thời trang này là chọn ra nhà thiết kế cho công ty thời trang thuộc tập đoàn Moon. Rất nhiều ngôi sao trong show biz đến dự. Song Tử mời gia đình cự giải và tất cả bạn bè tới. Chu đáo sắp xếp một bàn VIP. Nhưng buổi trình diễn thời trang đã bắt đầu hơn một tiếng mà vẫn không thấy cự giải đâu. Song Tử sốt ruột hỏi Market. Market, cự giải không đến sao? Nó còn đến trước tôi mà. Market ngạc nhiên. Song Tử, cậu mau gọi cho cự giải đi. Sư Tử hối. Song Tử nhấc máy gọi cự giải. Tới hồi chuông thứ ba cự giải mới nghe máy. Song Tử liền hỏi. Em đang ở đâu vậy? Sao anh không thấy? Nửa tiếng nữa anh sẽ thấy em thôi. Đợi đi. Hà. Hi. Xíu gặp anh. Tít. Cự giải đã tắt máy rồi. Song Tử rất tò mò nhưng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật may là cự giải không gặp chuyện gì. Cậu đành bấm bụng đợi cự giải. Không biết cô gái này định làm gì đây nữa. Mấy năm không gặp, cự giải lại càng trở nên khó hiểu. Tiếp theo là bộ sưu tập của nhà thiết kế thời trang CC. Từng bộ cánh thướt tha, tuyệt đẹp thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Song Tử mỉm cười, cậu nghĩ ứng cử viên của nhà thiết kế chính trong công ty đã có rồi đây. Những bộ trang phục của CC mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, sang trọng và tinh tế đến từng chi tiết. Các mẫu thiết kế của CC rất tôn dáng người mặc, giúp họ tỏa sáng khí chất riêng của mình. Nhân mã cảm thấy hơi tiếc vì đã không nhận lời làm vedette cho CC. Cô thật sự rất chờ mong bộ cánh chính của bộ sưu tập. Vedette từ trong cánh gà bước ra, từng bước đi uyển chuyển, mềm mại đến ngạt thở. Bộ váy xuyên thấu màu hồng, trễ vai thật quyến rũ, tôn nên vóc dáng chuẩn đẹp của người mặc. Nhưng thật sự thì không mấy ai rảnh mà quan tâm đến bộ váy khi họ đang dồn sự chú ý vào cô người mẫu kia. Song Tử và mọi người mở to mắt. Đó là cự giải mà. Cự giải lại chọn bộ váy cưới màu trắng tinh khôi. Trễ vai gợi cảm, pha với gen thật dịu dàng. Phần váy được may rất công phu. Thật nhiều lớp bằng vải tin tạo độ phong. Cự giải uốn xoăn tóc thật nhẹ và đan đơn giản. Chiếc lúp trắng tinh đơn giản được cài lên phía sau tạo nét tinh tế. Bộ váy lấp lánh bởi các viên thạch anh và kim cương trắng được đính trên nó. Cự giải trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên nhất có thể. Song Tử đã đặt CC thiết kế và may bộ váy cho riêng cự giải. Nó vừa vặn với cô rất hoàn hảo. Song Tử còn đặt một viên kim cương hồng cực hiếm về làm dây chuyền cho cự giải. Song Tử hôm nay thật đẹp trai với bộ lễ phục trắng. Song Tử và cự giải chọn hoa cưới là hoa sen trắng, thể hiện cho tình yêu tinh khiết của hai người. Cách chương.